Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, không phải lần đầu tiên. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy bản thân toàn thân trên dưới giống như là có vô số con kiến tại gặm cắn nàng. Rõ ràng cảm thấy có một chút khó chịu, thế nhưng là lại cảm thấy dễ chịu. Dạng này hai loại phức tạp cảm giác đan vào một chỗ. Chớp mắt thời gian, thân thể nàng liền bên trong có từng đợt nhiệt lưu chảy qua. Một loại bén nhọn mà bằng bạc cảm giác, lập tức lan khắp toàn thân, hoàn toàn để cho nàng giao nộp giới đầu hàng. Tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt đã sớm hiện lên tầng một mờ mịt sương mù. Nàng có chút há miệng ra, có chút gấp rút mà hô hấp lấy. Kịch liệt như vậy cảm giác để cho nàng không nhịn được muốn thét lên tiếng. Trình Chi Ngôn rốt cục đem chính mình tay chậm rãi rút ra. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng đỏ hồng hai gò má. Sau đó không nói một lời bắt đầu hôn lên cổ nàng đến. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình toàn thân từng đợt như nhũn ra. Cái này còn không có chính thức bắt đầu, nàng cũng đã có một loại bản thân sắp không gặp được ngày mai mặt trời cảm giác. Nhưng mà Trình Chi Ngôn hôn dọc theo nàng thon dài cái cổ, vượt qua nàng đường cong lả lướt, đi thẳng tới nàng vừa mới đã trải qua mắc trị số địa phương. Nơi đó, sớm đã là một mảnh nóng ướt, làm tiểu thỏ phát giác được hắn muốn làm gì thời điểm. Đã chậm, hắn trơn nhãn lưỡi từ dưới lên trên, một lần lại một khắp nơi lướt qua nàng mềm mại. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình toàn thân đều ở rung động run rẩy. Nàng rõ ràng rất muốn hô ngừng, thế nhưng là thanh âm đến trong cổ họng, nhưng cái gì đều không phát ra được. Trình Chi Ngôn đã sớm nhẫn nại hồi lâu, coi hắn cảm giác được nàng càng ngày càng trơn thời điểm, rốt cục chậm rãi, kiên định không thay đổi mà che ở trên người nàng, động thân mà vào, trong nháy mắt đó xâm chiếm, để cho tiểu thỏ không tự chủ được cong đứng người lên. Ngay sau đó, không đợi nàng kịp phản ứng, hắn đã bắt đầu một lần lại vừa va chạm lên. Rất nhanh, tiểu thỏ liền bắt đầu ẩn nhẫn không ở, phát ra từng đợt cao thấp thanh âm đến, mà dưới người nàng lại càng ngày càng ẩm ướt. Trong phòng, trong phút chốc, lượn vòng lấy một phòng kiều diễm. Rốt cục, tại tiểu thỏ sắp mệt mỏi ngất đi thời điểm, Trình Chi Ngôn kết thúc đây hết thảy. Hắn cường tráng cánh tay ôm chặt tiểu thỏ, thanh âm trầm thấp mà ảm câm mà tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói: "Tiểu thỏ, ta yêu ngươi." Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ lập tức có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Cái này nàng từ 3 tuổi thời điểm, lần đầu tiên trông thấy liền thích người. Trong nháy mắt này, rốt cục hoàn toàn hai người hợp hai làm một. Nhưng mà, 20 phút sau, tiểu thỏ nằm ở Trình Chi Ngôn trong ngực, nhíu lại một đôi thanh tú lông mày, không nói lời nào. Thế nào? Nhìn thấy tiểu thỏ khó được an tĩnh lại, đã ăn uống no đủ, Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay nhéo nhéo nàng phấn nộn gương mặt, thấp giọng hỏi: "Ta cảm thấy a, trên sách nói những vật kia cũng chưa chắc có thể tin." Bằng, tiểu thỏ nhíu bản thân đáng yêu cái mũi nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn nghiêm túc nói ra: "Ân, làm sao mà biết?" Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo vẻ nghi hoặc hỏi: "Trên sách đều nói, nữ hài tử lần thứ nhất thời điểm sẽ rất đau." Tiểu thỏ chống lên một cái cánh tay đến, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn, chu một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn nói: "Trước đó ta vẫn còn đang lo lắng, vạn nhất ta đau đến không nhịn được muốn hô ngừng nên làm cái gì. Thế nhưng là kỳ thật, căn bản một chút cũng không đau không?" Ân, Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt mang theo một tia ý vị thâm trường cảm giác, yên lặng nhìn xem nàng. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.